Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 156. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy vì mạng sống, ta còn làm những chuyện nhục nhã hơn thế. Người còn trông mong gì ở một kẻ phản bội đồng bọn như ta chứ? Rõ ràng là đang tự hạ thấp bản thân, nhưng những lời này nói ra từ miệng Hắc lại khiến cho người ta cảm thấy trầm trọng vô cùng. La Tiêu nhào mắt, quyết định không đôi co với nó nữa, im lặng đi tiếp. Lúc bấy giờ tiếng sủa vừa dứt, ánh mắt người nọ liền sáng rực lên. Hơ hơ, chó đen. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng tiếng sủa thật là hùng hồn, chắc chắn là thịt rất ngon. Này anh bạn, bán con chó này cho ta đi, người muốn bao nhiêu? La Tiêu nghe xong và giật mình. Người vừa nói cái gì? Người nọ cười nói, đến quần Tiên Thành lâu như vậy rồi, ta vẫn chưa được ăn thịt chó ngon. Không ngờ ở cái nơi đông người này lại lắm kẻ đạo đức giả như vậy. Hai người ta ăn uống cũng không được thoải mái. Hôm nay thật may mắn, xem ra con chó mực này cũng không phải linh khuyển, bán cho ta đi. Ta cho người 2 vạn linh thạch được không? 2 vạn, ta khốn kiếp là ngươi. La Tiêu lúc này mới hoàn hồn, cố gắng kìm nén kinh ngạc, suýt chút nữa thì thốt ra những lời không nên nói, bởi vì hắn nhận ra người này chính là Cầu Nhục Thiền Sư. Cầu Nhục Thiền Sư nổi tiếng với 2 chuyện. Thứ nhất là nàng ta có một người bạn thân nổi tiếng thế giới, vô tướng Trần Nhân Tiểu Vũ. Thứ hai là nàng ta cực kỳ thích ăn thịt chó. Tuy rằng chưa từng làm chuyện bắt trộm chó, nhưng vì ăn thịt chó, nàng ta cũng không từ thủ đoạn nào. Gặp phải loại người này, La Tiêu chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, vật tay từ chối, sau đó vội vàng dẫn Hắc rời khỏi con hẻm nhỏ. Sau khi La Tiêu rời đi, Cầu Nhục Thiền Sư liền lộ vẻ tiếc nuối. Vốn ta định bữa cuối cùng ăn cho vui vẻ một chút, khó khăn lắm mới gặp được một con chó thường mang theo tiên khí. Chắc chắn trên người tiểu tử này ẩn giấu huyết thống tiền thú ngủ say mấy vạn năm, có thể khẳng định hương vị sẽ khiến cho người ta cả đời khó quên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nhìn La Tiêu rời đi, chủ yếu là nhìn bóng lưng còn cho đèn bên cạnh hắn quất giận, Cầu Nhục Thiền Sư bỗng nhiên biến sắc. Không được, không thể bỏ qua như vậy được. Cả đời của ta tuyệt đối không thể kết thúc trong tiếc nuối. Ta nhất định phải ăn thịt ngon đến mức mỡ chảy đầy miệng rồi mới chết. Vì huynh đài nuôi chó mà ta không biết tên này, thật sự rất xin lỗi, nhưng con chó này của ngươi ta lấy chắc rồi. Trong đình viện dành cho bậc cao tầng của ban tổ chức khu Tiền Ngũ quận Tiên Thành, Phong Ngâm chân nhân bất đắc dĩ buông văn kiện đang cầm trên tay xuống. Công vụ cần xử lý chất như núi, cho dù nguyên thần hắn cường đại, xử lý công vụ thành thục cũng cảm thấy có phần khó khăn. Thế mà lúc này lại có một người rảnh rỗi sinh đồng nội ở bên cạnh gây thêm phiền phức, quả thật là đau đầu. Sư huynh mau nhìn phần ký báo này, lại có môn phái trở trẽn muốn lợi dụng cơ hội quần tiên đại bỉ để lừa tiền gạt vật. Nhìn cái bản mặt không biết xấu hổ này, môn phái có một tên đệ tử dự bị mà cũng dám ra giá đòi hỏi tài nguyên 100 vạn linh thạch. Sao bọn họ không đi chết đi? Theo muội nên trực tiếp phê vào. Nếu quý phái không có năng lực bồi dưỡng nhân tài, không bằng chuyển tên đệ tử này sang môn phái khác để tiếp nhận bồi dưỡng, xem bọn họ có còn dám mở miệng ra đòi tiền không. Sư huynh thấy ý tưởng của muội thế nào? Nếu huynh không có ý kiến gì thì muội ký giúp cho. Ha ha, huynh đừng lo lắng vấn đề chữ viết. Muội giả mạo bút tích của huynh nhiều năm như vậy, luyện đến mức xuất thần nhập hóa rồi, đảm bảo ngay cả giấy thấu tâm cũng không nhìn ra được. Nghe một tràng dài như vậy, chữ ký Phòng Cầm ký trên một phần ký báo khác đã lệch đi một nét, khiến cho Phòng Cầm vốn ưa sạch sẽ cảm thấy bực bội không thôi. Tiểu Vũ, gần đây ngươi rảnh rỗi quá à? Nếu rảnh rỗi như vậy, ta đề nghị ngươi đi bế tử quan đi, không đột phá nguyên anh thì đừng ra ngoài. Sư huynh, rõ ràng là huynh biết muội không đột phá nổi cảnh giới nguyên anh, bế tử quan có ích gì chứ? Hơn nữa hiện tại muội là kim đan đệ nhất cửu châu, chờ muội đến cảnh giới nguyên anh chưa chắc đã là nguyên anh đệ nhất cửu châu. hiệu ứng quảng cáo kém xa rồi. Hiện tại, muội đi ra ngoài ăn cơm, chủ quán đều tranh nhau mời muội ăn uống miễn phí. Về sau chỉ cần dựng một tấm biển Kim Đan đệ nhất Cửu Châu từng ghé qua đây, đó chính là chiêu bài quảng cáo tuyệt vời. Còn nếu muội tấn cấp Nguyên Anh, người ta cũng không thể dựng biển Nguyên Anh hạng 65.536 Cửu Châu từng ghé qua đây, đúng không? Còn từng là quảng cáo gì mà đủ 10 vạn người trúng thưởng lớn? Là thế này, dạo trước ta bỗng nhiên muốn xem thử thiên tượng, thấy tự quan tinh trên đỉnh đầu người sáng chói. Đây là dấu hiệu không bế tự quan sẽ hối hận cả đời. Cho nên ngươi đừng ở đây lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đi bế tự quan đi. Nói xong, ông lại tiếp tục vào công việc. Sư huynh, huynh không đeo kính thì nhìn chữ trà với chữ niên còn không rõ, còn nói xem thiên tượng, ha ha ha, không phải là bị đèn đường làm hoa mắt đấy chứ. Tiểu Vũ vừa cười ha ha, vừa tiện tay rút một tờ trong chồng văn kiện ra. Vẫn là một ít môn phái nhỏ xin ban tổ chức hỗ trợ tài chính. Tiểu Vũ liếc mắt nhìn, bĩu môi, sau đó tùy tiện vẽ vời. Trên mục ký tên của lãnh đạo, vẽ một ngón tay y như thật, bên cạnh ký tên Phong Ngâm. Phong Ngâm rốt cuộc cũng không nhìn được nữa. Tiểu Vũ, dạo trước lão mát có gửi thư nói, ở sâu trong U Minh Sơn phát hiện một bảo tàng hiếm có, nhưng hiện tại không đủ người để khai quật. Ta thấy ngươi gần đây rảnh rỗi, không bằng thay hắn đi thăm dò một chút đi. Trong U Minh Sơn, không phải là nơi đặt thượng cổ hãm tiên trận à? Đi vào rồi không ra được đâu. Sư huynh, huynh cố ý đuổi muội đấy à? Không, ta là nể tình đồng môn sư huynh muội, không muốn trực tiếp nói với người một chữ cút. Phong Ngầm nói xong, đập mạnh tay xuống bàn, cả đình viện lập tức rung chuyển. Đương nhiên, chồng văn kiện chất như núi này cũng vì thế mà đổ sụp xuống. Nhưng Phong Ngầm không còn tâm trí nào để ý nữa. Được được, đi, ta đi, ta đi. Tiếp Vũ gãi đầu, không quay trở huynh ở đây tu luyện đồng tử công nữa. Chờ Tiếp Vũ rời đi, Phong Ngầm nhìn căn phòng vừa bộn, cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều. Lưu Hiển, đệ có ở đó không? Lời vừa dứt, nhị trưởng lão Thiên Kiếm Đường bỗng nhiên hiện thân. Ánh mắt đảo qua bốn phía, cũng lắc đầu. Cái con bé này, lúc nào cũng gây thêm phiền phức rắc rối. Phong Cầm nói, tình hình của buổi ấy, sư đệ cũng đã xem qua, thế nào rồi? Lưu Hiển đáp, rất không ổn định, tuy rằng buổi ấy vẫn luôn tỏ ra không sao cả. Nhưng thật ra, sư huynh cho dù không đeo kính cũng nhìn ra được, buổi ấy hiện tại rất suy yếu. Đúng vậy, nếu là buổi ấy lúc bình thường, chỉ e là ta đã sớm tức giận đến mức lật tung cả đình viện này rồi. Lưu Hiển giờ khóc giờ cười gật đầu. Thực ra ban đầu ta cũng dựa vào phán đoán này. Nói rồi y nhặt một tờ giấy ký báo dưới đất lên, bắt chước bút tích của huynh, vẽ ngón giữa cho người ta. Trẻ con quá. Nếu làm buổi ấy lúc bình thường, ít nhất cũng phải vẽ. À, nói chung cũng là đáng sợ hơn cái này nhiều. Đệ thấy có cần thiết phải để lão thất xem qua không? Không cần đâu. Tuy rằng lão thất dùng thuốc vô song thiên hạ, nhưng loại chuyện này thì ngay cả hắn ta cũng bó tay. Không biết Tiêu Vũ giở trò quỷ gì, khiến cho nguyên thần của mình gần như sụp đổ. Vụ tấn công của buổi ấy vốn theo đuổi sự ổn định, tuy rằng thường xuyên cập nhật phiên bản mới gì đó, nhưng thân thể và nguyên thần của buổi ấy rất vững chắc. Cho dù đánh giá theo tiêu chuẩn của chân quân thì cũng vô cùng xuất sắc. Phong Ngâm chân nhân cũng không khỏi hoang mang. Cho nên ta mới bảo đệ đến xem thử. Mấy ngày nay, ta thầy Tiêu Lục tọa trấn ở đây, không nắm rõ tình hình bên ngoài. Lưu Hiển nói, nói lại thì thật không biết tên tiểu tử Tiêu Lục kia chạy đi đâu rồi. Còn về phần Tiêu Vũ, không có gì đặc biệt. Chỉ có một điều khiến ta thấy kỳ quái. Hình như gần đây đám bằng hữu chơi bời lều lồng kia của bội ấy ngày càng ít đi. Nói đến đám bằng hữu đó, sư huynh quen biết bọn họ không? Phong Cầm lắc đầu nói, chưa từng gặp, cũng không biết mỗi ấy quen biết bọn họ từ khi nào. Hơn nữa điều khiến ta thấy kỳ lạ là, trong số đó, có phải người tính cách hoàn toàn trái ngược với mỗi ấy, thế mà lại thân thiết như tìm mỗi ruột thịt. Lưu Hiển nói, hơn nữa, mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Có lẽ thực lực của bọn họ không kinh thiên động địa, nhưng trong một lĩnh vực nào đó đều đạt đến trình độ đỉnh cao. Ngoài ra, lĩnh vực mà bọn họ tinh thông rất ít khi trùng đập. Chờ đã, nói như vậy, chẳng lẽ sư huynh không cảm thấy có lẽ bọn họ là... Nghe đến đây, mắt của Phong Ngâm càng trở nên mở to. Ý của đệ là... Lưu Hiển hạ giọng nói, có lẽ tất cả bọn họ đều là... thành viên của một tổ chức bí ẩn nào đó. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Có thể tập hợp được một đám người đặc biệt như vậy, chứ có thể là một tổ chức nào đó. Hơn nữa đây là một tổ chức chỉ thu nhận nữ tu sĩ có sở trường đặc biệt. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tuổi tác hay bất kỳ điều gì khác. Chỉ cần là nữ giới, chỉ cần có sở trường là có thể gia nhập. Ta đoán, người sáng lập ra tổ chức này là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Nhưng sau khi tổ chức này được thành lập, dường như không có mục đích gì đặc biệt. Ừ, cũng chưa từng nghe nói tổ chức này làm ra chuyện gì lớn. Chắc chỉ là một hội nhóm theo sở thích thôi. Ngũ Sư Muội gia nhập một tổ chức như vậy, kết giao với đủ loại tu sĩ, cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa tổ chức kia có rất nhiều người tài giỏi, chắc chắn sẽ giúp ích được cho tình trạng hiện tại của Muội ấy. Đáng tiếc hiện tại, ta không thể rời đi, không giúp được gì đi theo Muội ấy được. Sư huynh giúp Muội ấy nhiều năm như vậy là đủ rồi. Chuyện của Muội ấy, cứ để Muội ấy tự mình giải quyết đi. Cùng lúc đó, vị trưởng lão thần kiếm phái gia nhập một tổ chức nữ tính bí mật nào đó đang uống đến say mềm trong một quán rượu. Này tiểu nhị, mau mang thêm rượu lên đây. Không phải đã nói rượu trên bàn cứ mang lên, đừng ngừng sao? Quán rượu các người làm ăn kiểu gì vậy? Khách quan, ngài đã uống hơn 200 cân rượu rồi, không thể uống thêm nữa. Cái gì mà không thể uống? Người chưa từng nghe câu, chỉ có trâu chết vì cay, không có ruộng hỏng vì tưới à? Người thấy ta giống như ruộng bị tưới hỏng không? Không không, không giống như loại rượu này không thể uống nhiều như vậy được. Bởi vì quán rượu của chúng ta cũng không còn nhiều. Người sợ ta không trả nổi tiền à? Đùa cái gì vậy? Ta đường đường là kim đan đệ nhất cửu châu, đến quán rượu các người uống rượu ngon. Chỉ riêng phí quảng cáo cũng đủ để uống miễn phí cả đời rồi, được không? Hơn nữa tuy rằng ta không mang theo tiền mặt, nhưng có thể ký sổ mà. Người muốn chữ ký của ai, ta ký cho người xem. Chữ ký của trưởng môn thần kiếm phái có được không? Người cứ mang rượu lên đây, ta ký cho người giấy nợ 10.000 linh thạch. Tóm lại, mang rượu lên đây, mang rượu lên đây. Tiểu nhị kia bị mắc đến mức không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn bề 2 vò rượu lên. Kết quả vừa mới đặt lên bàn không bao lâu đã bị uống cạn sạch. Lúc này trưởng quầy cũng lộ vẻ đau khổ. Lúc trước vì hiệu ứng quảng cáo mà mời vị đại thần này đến quán rượu, không ngờ lại rước họa vào thân. Nàng ta quậy như vậy, còn ai dám đến quán rượu chứ? Còn hiệu ứng quảng cáo cái gì nữa? Ngay lúc trưởng quầy đang tuyệt vọng, một vị khách nhân mỉm cười bước vào. Vị khách nhân này vất tay ra hiệu không cần tiếp đón, một mình đi thẳng lên lầu 2 đến bên cạnh Tiểu Vũ. À Tiểu Vũ, uống rượu một mình có gì vui sao chứ? Sao không gọi ta? Tiểu Vũ sẽ đến mức mắt mờ đi. Tiểu Thất, ha ha ha, không phải ta thì còn ai có thể uống cùng ngươi vào lúc này? Tiểu Vũ trầm mặc một lát, bọn họ vẫn còn. Nói theo một cách nào đó thì đúng là như vậy. Đáng tiếc, bọn họ không thể uống cùng ngươi, đúng không? Cho nên phải quý trọng người trước mắt này. Tiểu Thất nói xong không chút khách khí, bưng một vò rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiểu Vũ, ta muốn nhờ người giúp một việc. Chuyện gì? Ta muốn ăn một bữa ngon. Tiểu Vũ ngẩn người quay đầu nhìn tiểu nhị. Người muốn ăn gì cứ việc gọi, ta ký sổ. Không, không phải mấy món bình thường bán trong quán rượu này. Ta muốn ăn món ăn độc nhất vô nhị. Một món ăn khiến người ta cả đời khó quên. Không, cho dù chết cũng không thể nào quên được. Tiêu Vũ đại ngẩn người, sau đó vội vàng xua tay. Không được không được, không thể để ngươi ăn Tiểu Bạch. Tiểu Lục rất quý con bé. Năm đó, hắn còn có chút mờ ám với mẫu thần của nó. Nếu ta để ngươi ăn nó, Tiểu Lục sẽ giết chết ta mất. Này, ngươi coi ta là loại người gì vậy? Vậy cũng không được ăn đâu. Tiểu Vũ, ngươi làm ta đau lòng quá đấy. Trong mắt ngươi, ta là loại người cầm thú vì ăn thịt chó mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì sao? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút. Ta có thể nói một cách khác dễ nghe hơn. Nhưng bản chất chính là như vậy. Ngươi vì ăn thịt chó ngon mà không từ thủ đoạn, cần ta kể ra vài ví dụ không? Tiểu Thất lập tức nghẹn họng, một lúc sau mới nói, được rồi, nói thật ta thật sự không có hứng thú với Bạch Thiên Nguyên và Huyền Kiki. Bởi vì người đã nghe qua câu nhật hắc nhị hoàng tam hòa tứ bạch trược. Hai người bọn họ, một người là bạch, một người là hoa, đều thuộc hạng xoàng, ta không có hứng thú. Đây chính là con chó đen độc nhất vô nhị, đoạt thiên địa tạo hóa mà người nói hay sao? Trông cũng bình thường mà. Trong phòng riêng của quán rượu, Cẩu Nhục Thiền Sư hào hứng lấy bản đồ truy tung mà mình vẽ ra cho Tiêu Vũ xem. Trên bản đồ là một con chó đen trông như thật. Bên cạnh còn có một bóng người, nhưng lại rất mờ nhạt. Hơn nữa còn bị vẽ ở trong góc. Chỉ bé bằng hạt đậu, có vẻ qua loa vô cùng. Đây là bản đồ truy tung do tu sĩ dùng thuật pháp vẽ ra. Có thể lập tức định vị được mục tiêu, thấy rõ ràng tình trạng của mục tiêu. Cẩu Nhục Thiền Sư phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tránh được chủ nhân của con chó này mà vẽ ra được bản đồ này. Nhưng Tiêu Vũ nhìn đi nhìn lại, con chó trong hình cũng chỉ là chó nhà bình thường. Không hiểu vì sao Tiểu Thất lại tốn nhiều công sức như vậy. Chó nhà bình thường ư? Người không am hiểu rồi. Con chó này nhìn qua thì bình thường, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa tiên khí, sợ là được truyền thừa từ thời Hồng Hoang. Nếu không phải ta có đôi mắt tinh tường thì cũng không nhìn ra. Loại huyết thống ẩn dấu này cực kỳ hiếm có. Nó trùng huyết thống tiền cấp hoặc là bá đạo vô cùng, truyền thừa qua nhiều đời mà không suy giảm độ tinh khiết, hoặc là mai một theo thời gian. Hậu nhân chỉ có thể kế thừa một phần nhỏ năng lực của tổ tiên. Muốn phát huy nó thì phải không ngừng tìm về cội nguồn. Còn loại huyết thống ẩn dấu này trải qua vạn năm ngưng tụ mà không tan, nập cực sâu. Tàn thịt chó nhiều năm như vậy, mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con chó đáng chú ý đến thế. Tiểu Thất vừa nói, vừa kích động đến mức toàn thân run rẩy, hai má ửng đỏ, miệng còn chảy xuống dịch thể trong suốt. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, này Tiểu Thất, người tỉnh lại đi, người đang xì mề một con chó đen đấy. Lúc này mà gây chuyện thì bất lợi cho thanh danh của người lắm đấy. Tiểu Thất nghe vậy giật mình, vội vàng lau nước miếng, trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, sau đó giải thích. Ngươi không thể hiểu được loại chó có huyết thống này có sức hấp dẫn như thế nào với những người thích ăn thịt chó đâu. Tiểu Vũ nghi hoặc nói, ngon như vậy thật sao? Ta thấy bình thường cũng chẳng động tâm với Tiểu Bạch như vậy. Nói thật, chưa chắc đã ngon. Tiểu Thất giải thích, thực tế Tiểu Bạch tuy là tiên thú cao quý, nhưng hương vị cũng chưa chắc đã hơn được chó nhà phàm nhân nuôi. Dù sao huyết thống tiên cấp cũng đâu phải dùng để điều vị. Nhưng mà ta ăn thịt chó nhiều năm như vậy, thịt chó dù có ngon đến đâu cũng ngán rồi. Tiểu Vũ cười nói, vậy người kích động như thế làm gì? Đây là vấn đề tỷ lệ sưu tầm đồ ăn ngon. Là một nhà ẩm thực chuyên nghiệp về thịt chó, chỉ ăn ngon nhất thì không thể coi là bản lĩnh. Phải ăn hết thịt chó muôn hình vạn trạng trên đời, cất giữ hương vị trong nguyên thần, khiến tỷ lệ sưu tầm đạt tới 100% mới thực sự lợi hại. Nhưng năm gần đây, những món ngon nhất ta hầu như đều đã ăn qua. Mấy loại thịt chó siêu hiếm cũng nhân cơ hội nhấm nháp một ven, cả thịt tiên cẩu nữa. Nhưng cũng có vài loại vẫn còn chưa có cơ hội ăn. Trong đó bao gồm cả loại huyết thống lửng lơ này. Ta không trông cậy trong thời gian ngắn ngủi này có thể ăn hết thịt chó của thiên hạ. Dù sao đời người là có hạn, nhưng có thêm một loại là thêm một loại. Cơ hội tăng tỷ suất sưu tầm, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua đâu. Được rồi, ta cho phép ngươi ăn, nhưng loại chuyện này một mình ngươi còn không làm được sao? Tìm ta làm gì? Tiểu Thất nói, cần người phối hợp giúp ta bắt con chó đó. Trước đó ta trả giá 2 vạn linh thạch, chủ nhân của nó cũng không bán, xem ra không phải là người có thể dùng tiền tài mà mua được. Tiểu Vũ ngắt lời, đó là vì người trả giá quá thấp, trên đời này làm gì có ai mà tiền tài không mua chuộc được. Người thử ra hãy ức xem, đừng nói là chó hắn nuôi, em là ngay cả mẹ hắn cũng lội ra bán. Tiểu Thất nói, được, vậy không bằng ngươi tài trợ ta 2 ức linh thạch, cho ta mượn khai sáng một chút, xem sức mạnh của tiền tài có vô hạn như lời ngươi nói không. Tiêu Vũ trầm mặc một chút, nghiêm mặt nói, hoặc là chúng ta đi đường tắt. ví dụ như bỏ chút mê dược cho con chó kia, tìm cơ hội bắt trộm. Không được, ngươi vừa mới hỏi giá, nếu thời gian ngắn mà con chó kia biến mất, người ta rất dễ dàng liên tưởng đến ngươi, lại thêm rắc rối. Cho nên chúng ta cứ âm thầm hành động. Tiểu Thất hỏi, âm thầm như thế nào? Rất đơn giản, giống như giống một giọt nước vào biển rộng. Chúng ta có thể bỏ mê dược cho chủ nhân con chó kia, sau đó trộm hết đồ vật đáng giá trong nhà hắn. Hay là kín kẽ hơn nữa, ta đi tìm Lão Thất xin chút kỳ dược, bỏ thuốc mê chủ nhân con chó kia và hàng xóm của hắn, sau đó can quét sạch sẽ gia sản của bọn họ. Làm như vậy đừng nói mất một con chó đen, con mất gì cũng chẳng ai chú ý đâu. Nói đến đây, hai mắt của Tiêu Vũ sáng bừng lên, lộ rõ vẻ muốn thử. Yên tâm đi Tiểu Thất, ngươi là tỉ muội tốt nhất của ta, nguyện vọng của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Nói thật, lợi dụng tỉ muội tốt nhất để thỏa mãn cái dục vọng xấu xa của mình, ngươi không thấy áy náy sao? Không mất tiền là được, áy náy hay không thì mặc kệ. Cùng lúc đó, ở một góc khác của quận Thiên Thành, tim đập nhanh à? Là Tiểu có phần tò mò hỏi con chó đen to lớn bên chân, giống như bị một tồn tại cường đại nào đó khóa chặt. Cựu điện tiên cao tầng hóa thành chó đen, vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại ta cảm thấy rất không ổn. Là Tiểu nghe vậy cũng cảm thấy có phần nặng nề. Là Thương Lan à? Trốn trong quận Thiên Thành cũng không tránh được hắn. Không phải Thương Lan đâu, Hắc nói, tuy rằng hắn vừa mới giáng lâm, lực lượng còn chưa khôi phục, nhưng cảm giác bị đoạn liền khóa chặt còn đáng sợ hơn bây giờ gấp 10, gấp trăm lần. Em là ngay cả mở miệng nói chuyện với ngươi ta cũng không làm được. Là Tiêu nhanh chóng suy nghĩ, vậy có phải là nữ nhân quái gở kia không? Chính là kẻ ra giá 2 vạn linh thạch muốn mua ngươi. Nặng đá ư? Hắc nghĩ ngợi, vận chuyển một tia tiền linh còn sót lại trong cơ thể. Lập tức nhận ra mình vừa bị người ta theo dõi, tức giận nói, thật to gan, dám giở trò với bổn tọa. Đáng hận thật, nếu bổn tọa còn tu vi, nhất định lấy mạng con tiện tỷ đó. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn có kẻ gây chuyện chứ? Là Tiêu trầm trọng nói, chuyện này trách ai được, sợ Thương Lan đến mức vứt bỏ cả thân thể, tự biến mình thành con chó để che giấu tung tích. Bởi vậy mới nói, có chuyện gì cũng là người tự chuốc lấy. Ngu xuẩn, nó là vì ngươi chưa thấy qua sự lợi hại của đoạn tiên. Năm đó Tôn Bất Bình trong đám đoạn tiên chỉ có thể coi là hạng soạn. Sau khi giáng lâm Cửu Châu Đại Lục, bởi vì nguyên thần bị trùng kích, ngay cả công pháp ngày xưa cũng không nhớ hết, vậy mà vẫn trở thành người đứng đầu địa tiên. Thường Lan Tiên Tôn trong đám đoạn tiên được coi là tồn tại tương đối mạnh. Cho dù bởi vì tuyến đường chưa mở, cưỡng ép giáng lâm mà thực lực bị hao tổn, cũng đủ để quét ngang Cửu Châu. Muốn sống sót trong tay hắn, làm bất cứ chuyện gì cũng không quá đáng. Nghe Hắc nói năng trịnh trọng như thế, là Tiêu cũng liền thu hồi giọng điệu trầm trọng, nghiêm túc nói, như vậy đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Phải chờ, ít nhất phải đợi đám người Tiêu Lục ra tay đánh chính diện với Thương Lan, chúng ta mới có thể rời khỏi quân Tiên Thành. Nếu không, cho dù kế hoạch của người có chu toàn đến đâu, hành động cẩn thận đến mấy, đối với đoạn tiền mạng đói cũng chẳng ra gì. Hắn chỉ cần một ý niệm là có thể khóa chặt ngươi, chỉ trong nháy mắt đã có thể đến bên cạnh ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán. Muốn sống đầu thêm chút nữa thì phải kiên nhẫn, cho dù 10 ngày sau hắn khôi phục tu vi chân tiên quét ngang Cửu Châu thì cũng có vạn tiền mình và các địa tiền khác chống đỡ. Ngươi và ta chỉ cần ẩn mình là được. Là Tiểu, ngươi phải hiểu rõ trong trận chiến này giá trị của chúng ta là ở đâu. Được được, vậy chúng ta kiên nhẫn chờ. Người có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hắc ngẩng đầu, mùi lạ gì? Ngay cả ngươi cũng không ngửi thấy à? Chẳng lẽ là ta ảo giác? Nhưng ta thật sự thấy mùi vị trong phòng này không đúng. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của La Tiêu đột nhiên biến đổi. Chết tiệt, có kẻ hạ độc, chân nguyên của ta không vận chuyển được. Ngươi thì sao? Này, nói chuyện đi. Ngươi, mẹ kiếp, ngươi thế mà ngất luôn rồi. Vừa dứt lời, La Tiêu cảm thấy mí mắt nặng như đeo chỉ, không chống đỡ nổi, ngã xuống đất. Mẹ kiếp, lúc này rốt cuộc là ai ra tay? Chuyện này động trời động đất rồi, đây là muốn kéo cả tương lai của Cửu Châu vào vũng bùn. Trong mơ màng, La Tiêu nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh: "Ha ha, thành công rồi, chúng ta đi càn quét chỗ này, lấy hết đồ vật đáng giá." Giọng nói này hình như có phần quen thuộc, nhưng chưa kịp để La Tiêu nhớ ra là ai, hắn đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cùng lúc đó, ở một góc khác của quần tiên mộ, nơi ngàn vạn lôi kiếp hội tụ, đột nhiên khôi phục lại yên tĩnh. Tia chớp chói mắt, không gian vặn vẹo, tất cả đều biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại một con rối kim loại cao lớn và một thiếu nữ xinh đẹp nhỏ nhắn được bao phủ trong hào quang màu tím. Con rối vừa mới xuất hiện bỗng run rẩy, thiếu nữ nhìn nó với ánh mắt quan tâm, sau đó nhận được một câu trả lời: "Tim đập nhanh à?" Thiếu nữ có phần nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, đồng bộ xảy ra vấn đề sao?" "Không phải là vấn đề đồng bộ." Trong con rối kim loại vang lên một giọng nói trầm thấp, là thứ Tôn Bất Bình để lại. Vừa rồi trong cơ thể cử thần binh này bỗng nhiên xuất hiện một cỗ chấn động kỳ quái, khiến tim ta như bị bóp nghẹt, giống như bị một con mãnh thú khủng khiếp nào đó nhìn chăm chăm. Lại giống như đột nhiên nhìn thấy một con mồi ngon, khiến toàn thân căng thẳng, hưng phấn. Thiếu nữ suy nghĩ một lát, sắc mặt hơi đổi. E là cơ chế cảnh báo của cử thần binh bị kích hoạt. Cơ chế cảnh báo? Cảnh báo ai? Còn có thể là ai? Cử thần binh là binh khí tối thượng do Tôn Bất Bình tạo ra. Trước mặt nó, tất cả sinh linh trên cửu châu đều nhỏ bé như dầu kiến. Có thể khiến cho cử thần binh cảnh giác, đương nhiên phải là đọa tiên. Dừng lại một chút, thiếu nữ trầm giọng nói: "Có lẽ người đoán đúng rồi, đọa tiên đã giáng lâm rồi." "Giáng lâm rồi à? Vậy thì đi giết hắn." Nói xong, con rối kim loại khổng lồ lóe lên rồi biến mất. Nơi cực bắc giá lạnh, gió gào thét như đao, tuyết bay đầy trời, trắng xóa như một tấm màn che khuất bầu trời. Nơi đây là một trong những vùng đất chết của cửu châu. Băng tuyết vô tận trải dài, nhưng lại sinh ra rất ít sinh linh. Ngoài trừ một số ít băng tinh, tuyệt quái, nơi đây chỉ có gió gào thét mà mang lại chút sức sống cho vùng đất tĩnh mịch này. Trên vùng đất chết, đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Theo một tiếng nổ vang trời, mặt băng ở cực bắc xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó vỡ tan ra. Một bóng người màu xám khổng lồ hiện ra giữa những tảng băng vỡ. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, phản chiếu với băng tuyết ngàn năm, tựa như những vì sao lấp lánh. Bóng người xuất hiện từ trong hư không, phá vỡ mặt băng, sau đó bước đi trên mặt băng và mặt đất lạnh giá. Mỗi bước chân đi đều khiến mặt đất rung chuyển, băng nứt ra, tuyết trên những ngọn núi xa xa cũng sụp đổ. Người khổng lồ này đi trên mặt băng giống như một con mãnh thú thời hồng hoang. Mỗi cử động đều mang theo sức mạnh vô tận. Lũ băng tinh, tuyết quái sống trên vùng đất băng tuyết đều hoảng sợ bỏ chạy. Một lát sau, trên một đỉnh núi tuyết bay lên một con cự long trắng muốt. Long tộc cựu châu trời sinh cao quý, là huyết mạch thượng đẳng được truyền thừa từ thời hồng hoang. Long tộc trưởng thành còn có thần thông vô biên. Con cự long này ngủ say ở đây không biết bao nhiêu vạn năm, lần này thức giấc lại đầy vẻ hoảng sợ. Thân hình to lớn xoay chuyển mấy vòng, sau đó bay thẳng lên trời cao, biến mất không thấy. Người khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên vùng đất băng tuyết này, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản. Nhưng hắn vừa mới di chuyển được một lúc, thì trên bầu trời xuất hiện một đám mây màu tím như tia chớp lao thẳng đến ngực người khổng lồ và chạm dữ dội. Cơ thể khổng lồ của người khổng lồ lập tức cứng đơ, đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích. Mà đám mây màu tím kia sau khi va chạm cũng bị biến dạng như muốn tan rã. Một lúc sau mới ngưng tụ thành hình người. Đến Liệu Tồn mắt đẹp ngấn lệ, hai tay ôm chầm lấy cái đầu bị va chạm đến đỏ bừng. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Tiêu Lục, người điên rồi." Người khổng lồ chậm rãi lắc đầu: "Ta thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể điên?" "Người không điên thì tại sao lại dám đến đây?" Để Liệu Tồn vừa nói vừa dùng sức đẩy vào ngực người khổng lồ, như muốn đẩy hắn ra khỏi vùng đất lạnh giá này. Thật chuyện cho rằng 30% tỷ lệ đồng bộ là vô địch thiên hạ hay sao? Bây giờ ngươi đấu với ta lúc toàn thịnh cũng chưa chắc đã thắng, vậy mà còn dám đến trêu chọc đọa tiền thật sự. Bây giờ không đến, sau này sẽ không còn cơ hội đâu. Tiểu Lục nói xong cũng dừng bước chân. Tính tình Đế Lưu Tôn thế nào, sau 3 năm trùng sống hắn còn không rõ sao? Nếu không có lý do chính đáng, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Không thuyết phục được nàng, chỉ có nước động thủ thôi. Mà thời gian bây giờ vô cùng quý báu, Tiêu Lục chỉ có thể giải thích thật ngắn gọn. Tên đoạn tiên kia giáng lầm đến đây, trạng thái không hoàn chỉnh, tuyến đường hai giới chưa mở, hắn tự tiện lên đây chắc chắn phải trả giá cực lớn. Đến Lưu Tôn nghe vậy kinh ngạc, sao ngươi biết? Năm đó tuyến đường hai giới suýt nữa mở ra là do các vị tiền bối thần kiếm phái ta liều mạng chặn lại, ta hiểu rõ về tuyến đường này hơn hẳn người khác. Tiêu Lục trầm giọng giải thích, sau đó nói tiếp, hơn nữa vừa rồi cự thần binh truyền đến tín hiệu cảnh báo, ngoài cảnh báo ra ta còn cảm nhận được sự thúc giục. Thúc giục? Thúc giục ta thừa dịp hắn bị thương giết chết hắn. Ta không biết tên đoạn tiên kia cưỡng ép giáng lâm phải trả giá lớn đến mức nào, nhưng cự thần binh không yêu cầu ta chạy trốn, ngược lại còn thúc giục ta tấn công. Ta nghĩ chắc chắn là vẫn còn cơ hội. Nghe vậy Đế Lưu Tôn trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng, 30% tỷ lệ đồng bộ so với ta lúc toàn thịnh cũng không hơn được bao nhiêu. Đánh trực diện thì còn kém xa đoạn tiên, trừ khi là loại kém cỏi nhất. Nếu người đợi đến khi có 80% tỷ lệ đồng bộ, cho dù là đoạn tiên mạnh mẽ cũng có thể đánh một trận, người không cần phải nóng vội như vậy. Tiêu Lục nói, từ 30% đến 80% phải mất bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là 10 năm, 8 năm? 3 năm trước có thể đột phá đến 30% là nhờ ta may mắn lĩnh ngộ được. Muốn từ 30 đến 80% có phải bản lĩnh cảm ngộ đến mấy lần nữa? Nghe Tiêu Lục nhắc đến hai chữ lĩnh ngộ, mắt của Đế Lưu Tôn bỗng nhiên đỏ bừng lên, nhưng rất nhanh sau đó đã kìm nén lại được. Hơn nữa những gì Tiêu Lục nói rất có lý, nàng không thể phản bác. Cho nên người mới bất chấp nguy hiểm chạy đến đây giết hắn. Tuy rằng hành động này rất nguy hiểm, nhưng đáng để mạo hiểm. Vấn đề duy nhất là Tiêu Lục điều khiển cự thần binh, cao mày nói, tên kia rất cảnh giác, hắn trốn mất rồi. Không sao, để ta tìm. Đế Lưu Tôn hít ra một hơi, sau đó vận chuyển tiên linh, từ khí như núi lửa phun trào tuôn ra từ mi tâm nàng, bay thẳng lên trời. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ vùng đất băng tuyết bị bao phủ bởi một màu tím. Cửu Châu đại lục rộng lớn vô ngần, dù chỉ là một châu cũng đã có tới mấy ngàn vạn dặm. Nơi cực bắc này tuy không được xếp vào Cửu Châu, nhưng diện tích lại chẳng thua kém gì một đại châu. Đế Lưu Tôn chỉ trong một ý niệm đã tỏa ra đế vương tử khí bao phủ cả một vùng rộng lớn. Uy năng của điện tiền đế vương thể hiện vô cùng rõ. Chỉ có điều từ khi bao phủ trên trung ương của khu vực cực hạn này đã lâu mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào. Sau nửa canh giờ, Đế Lưu Tôn chậm rãi lắc đầu, không được, hoàn toàn không tìm thấy. Trong lúc đó, Tiêu Lục cũng phát động trận pháp trên đỉnh cự thần binh, tế ra một vòng tròn đường kính hơn 300 trượng, tựa như nắp nổi lơ lửng trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn tỏa ra xung quanh. Nhưng những cơn sóng vô hình chỉ đã sau một phen tìm tòi vẫn không thu được kết quả gì. Tiêu Lục không nhìn được lại mắng, lũ đoạ tiên làm việc kiểu gì mà nhát gan như vậy. Đế Lưu Tôn thở dài một tiếng, bọn chúng tự xưng là tiên nhân thượng giới, luôn kiêu căng ngạo mạn, coi vạn vật hạ giới như sâu kiến, sao lại sợ chúng ta? Tùy Tôn Bất Bình và chúng ta đánh đầu thắng đó, bọn chúng không thể không cẩn thận hơn, nhưng chung quy vẫn là bản tính khó rời. Còn như hôm nay, chúng ta đánh tới tận cửa mà bọn chúng lại trốn, không có dám ra mặt. Lũ chuột nhắt này cũng đúng là đáng ghét. Dừng một chút, Đế Lưu Tôn lại nói, gặp phải loại địch nhân này, hôm nay chúng ta tới đây đúng là quá lỗ mãng rồi. Cứ thế để lộ ra lá bài tẩy, vậy mà đến cái bóng của đối thủ cũng không nắm được. Sau này mà địch ẩn mình trong bóng tối, còn chúng ta lại đứng dưới ánh sáng. Đợi đến khi hắn khôi phục thực lực, chính là lúc phiền toái kéo đến. Tiêu Lục trầm ngầm nói, hắn ta từ đoạ tiền giới sáng lâm xuống Cửu Châu đại lục, thiên địa pháp tắc tất sẽ có biến động lớn. Muốn khôi phục thực lực, chắc là không thể nào vô thành vô tức được. Đế Lưu Tôn nói, không thể nào. Cho dù tu sĩ tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong, Tiên đình chi khí tràn đầy quanh thân, có thể tự sinh sôi không ngừng. Nhưng sự tồn tại của đoạn tiên đối với Cửu Châu đại lục mà nói, chung quy vẫn là dị loại. Thiên địa linh khí, thậm chí là đại đạo pháp tắc đều sẽ bài xích bọn chúng. Đối với tu sĩ có thể chạm đến pháp tắc mà nói, thì sự tồn tại của đoạn tiên rất dễ nhận ra, không thể nào che giấu được. Nhiều đoạn tiên như vậy, chẳng lẽ không có ngoại lệ? Tuy ta chưa từng lĩnh ngộ được cửa ải cuối cùng của tiên đạo, nhưng Tôn Bất Bình từng nói như vậy. Ra là vậy. Nếu ngay cả Tôn Bất Bình cũng nói như vậy, vậy thì chắc chắn không sai. Dù sao hắn ta cũng xuất thân từ đoạn tiên, không đến mức ngay cả kiến thức cơ bản thế này cũng không biết. Nếu đối phương không thể nào vô thanh vô đức khôi phục thực lực, vậy tại sao chúng ta lại không tìm thấy? Tiêu Lục nói, trên mặt nở nụ cười lạnh. Xem ra là có kẻ đang giúp hắn ta che giấu tung tích. Suy luận này khiến Đế Lưu Tôn giật mình kinh hãi. Có kẻ giúp hắn ư? Là Hắc à? Không phải Hắc. Vừa rồi ta đã dùng mấy cái máy dò quét qua, xung quanh đây không hề có dấu vết gì khác thường. Cho dù đoạn tiên có thủ đoạn ẩn nấp đặc biệt đến đâu, cũng không thể che giấu được cả tung tích của đám thuộc hạ. Kẻ giúp hắn ta không phải ai khác, mà chính là mảnh đại lục dưới chân ngươi và ta. Cửu Châu đại lục ư? Sao lại như vậy được? Đế Lưu Tôn kinh ngạc vạn phần. Sau khi bọn chúng phi thăng thượng giới, đã không còn thuộc về sinh linh Cửu Châu nữa. Hơn nữa bọn chúng là kẻ thù của Cửu Châu đại lục, làm sao có thể được đại lục che chở chứ? Lần này đến phiên Tiêu Lục giật mình. Cả người đánh nhau với bọn chúng ngần ấy năm, ngay cả loại kiến thức thông thường này cũng không biết à? Tôn Bất Bình chưa từng nói với người sao? Tuy bọn chúng không thuộc về sinh linh Cửu Châu, nhưng đại bộ phận đều phi thăng từ Cửu Châu. Đối với Cửu Châu mà nói, bọn chúng chính là tu sĩ thượng giới, giống như cấp trên và cấp dưới. Cho dù cấp trên cố ý gây bất lợi với cấp dưới, nhưng cấp dưới sao có thể không tuân theo mệnh lệnh? Đại bộ phận đoạn tiên đều có quyền khống chế Cửu Châu đại lục. Những năm đó, các ngươi chưa từng gặp qua tình huống này à? Nghe đến đây, Đế Lưu Tôn kinh ngạc không nói nên lời. Một lát sau, nàng ta trợn tròn mắt. Thì ra là vậy. Khó trách năm đó có mấy trận chiến, chúng ta vốn dĩ sắp thắng, bỗng nhiên bọn chúng liều mạng phản công. Lúc trước ta còn tưởng rằng bọn chúng giấu giếm thực lực. Bây giờ xem ra, em là bọn chúng đã mượn lực lượng của Cửu Châu đại lục. Thật là nực cười, chúng ta vất vả bảo vệ mảnh đất này, kết quả lại bị chính nó đâm sau lưng. Tiêu Lục bật cười. Người giận dỗi với một vật vô tri vô giác làm gì? Nói đến chuyện chịu thiệt, năm đó thần kiếm phái chúng ta cũng vì vậy mà suýt chút nữa thì bị diệt môn. Một đám thiên tài được khí vận Cửu Châu gia trì, cuối cùng lại bị chính khí vận đó phản vệ. Nhưng hiện tại chúng ta cũng đâu có canh cánh trong lòng đâu chứ. Đế Liêu Tốn lắc đầu, nàng cũng không muốn tranh luận chuyện này với Tiêu Lục nữa. Người có biện pháp gì không? Ta thì có thể có biện pháp gì? Tiêu Lục nhún vai. Nếu Cửu Châu đại lục đã muốn bảo vệ hắn ta, ta còn có thể làm gì? Đế Liêu Tốn trầm mặc hồi lâu. Cứ thế mà bỏ qua sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy luôn cả Cửu Châu đại lục? Tiêu Lục nói, trên mặt nở nụ cười sáng lạ. Hắn và cử thần binh đồng hóa, nụ cười kia cũng xuất hiện trên mặt cử thần binh. Chỉ thấy người khổng lồ há to miệng, lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu dám giết ta, chắc chắn các ngươi sẽ hối hận. Hối hận à? Thật là nực cười. Bổn tọa làm việc từ trước đến nay chưa từng hối hận. Cho dù là lửa lưu ly ăn kẹo que, hay là trộm kim ấn trưởng bôn của sư huynh, bổn tọa làm việc chỉ cần thuận theo ý mình, không hối hận cũng chẳng áy náy, đó mới gọi là thống khoái. Ta nói này Tiểu Vũ, lời của ngươi nói chẳng những không có chút khí phách của bậc cường giả, ngược lại còn vô sỉ hạ lưu. Vô sỉ hạ lưu cũng không hối hận. Tiểu Vũ lạnh lùng nói, quay đầu nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, hay nói đúng hơn là con chó kia. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, một con chó đen lớn bị trói ngược lên sàn nhà. Bên cạnh là dao mổ bụng, nước nóng, cạo lông đã được chuẩn bị sẵn sàng. Con chó đen kia tuy sắp chết đến nơi, nhưng lại không hề sợ hãi như những con chó bình thường. Ngược lại còn bình tĩnh lên tiếng. Nếu giết ta, các người nhất định sẽ hối hận. Câu nói này thành công giúp con chó đen giữ được mạng sống. Hai nữ nhân trong phòng tuy không sợ một con chó, nhưng cũng kinh ngạc trước thái độ của nó, muốn nghe xem nó còn muốn nói gì. Thế nhưng con chó đen kia lại im lặng. Một lúc lâu sau, nó mới quay đầu, giọng điệu có phần bất mãn. Con không mau thả ta ra, con chơi gì nữa? Tiểu Phụ nghe vậy tức giận đến bật cười. Con chó này thật là to gan. Tiểu Thất, chúng ta nên xử lý con chó này thế nào đây? Hay là mổ bụng moi tim nó ra trước? Vừa nói nào vừa cầm lấy con dao mổ, định bụng cho con chó kia một nhát chí mạng. Con chó đen sợ hãi rốt cuộc, nữ nhân này có biết nhìn người không vậy? Nó có thể nói ra những lời kia chứng tỏ không phải là chó bình thường. Ít ra thì cũng là linh thú, nhiều thì chưa biết chừng chủ nhân của nó là một vị đại năng nào đó. Nàng ta cứ thế ra tay chẳng lẽ không sợ bị trả thù hay sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hai nữ nhân này giết chó không phải vì lý do gì khác, mà là vì muốn ăn thịt chó. Vì một miếng thịt mà không từ thủ đoạn, chẳng lẽ đầu óc của các nàng ta có vấn đề? Tiểu Vũ này quả nhiên là kỳ hoa dị thảo của Cửu Châu Đại Lục. Hạ Cầu Ý nói năng ẩn ý, không muốn để lộ thân phận. Bởi vì một khi đã để lộ thân phận, kết cục của nó có lẽ còn thê thảm hơn cả việc bị giết chết. Nó có thể liên minh với La Tiêu là bởi vì La Tiêu đã phản bội Vạn Tiên Minh. Nhưng Tiểu Vũ tuy có phần kỳ quái, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng về phía Vạn Tiên Minh, rất khó thuyết phục. Nhưng hiện tại tính mạng bị đe dọa, Hắc không còn lựa chọn nào khác. Lúc trước, vì trốn tránh sự truy sát của Thương Lan, cũng vì lấy được lòng tin của La Tiêu, nó không tiếc hy sinh tu vi của bản thân, biến thành một con chó đen. Hiện tại bị mê dược khống chế, căn bản không có chút sức phản kháng. Ta là Hắc. Ta biết người là chó đen rồi, chẳng để chúng ta mù hay sao? Tiểu Phụ tức giận, đá Hắc một cú, khiến cho lục phủ ngũ tạng của nó như muốn vỡ nát. Sau khi đá xong, Tiểu Vũ còn cười nói, con chó này có một chút giao huấn, lát nữa lấy máu chó sẽ dễ hơn, không biết mùi vị có tươi ngon hơn không. Các người không thể ăn ta, ta là Hắc. Còn chó này thật lắm lời, ngươi không phải là chó đen thì là chó vàng hay sao chứ? Nếu ngươi không phải chó đen, Tiểu Thất cũng lười đi bắt ngươi. Tiểu Thất vừa điều chế gia vị, vừa lắc đầu nói, nhật hắc, nhị hoàng, tam hoa, tứ bạch, thật là chí lý. Còn cho đen kia thật sự bất đắc dĩ, nó vừa nôn ra máu vừa nói, ta là địa tiên. Vậy thì ta là thiên tiên. Tiêu Vũ cười ha hả, nụ cười trên mặt nàng ta bỗng nhiên biến mất. Sau đó đưa tay thi triển pháp lực, đặt con chó đen lại, đánh ra một lượt. Sau đó dùng giọng điệu khó tin hỏi, ngươi là Hắc à? Là ta, mẹ kiếp. Tiêu Vũ sợ hãi buông con chó đen ra, lùi về phía sau mấy bước. Con chó đen kia rơi xuống đất, mong mỗi giàn giụa, bộ dạng vô cùng thê thảm. Sao người lại biến thành chó thế này? Chẳng lẽ bị người ta hạ thuật biến hình? Tiêu Vũ vừa nói vừa cười lạnh, sát ý bắt đầu dâng lên. Lần này không phải là sát ý muốn giết một con chó, mà là sát ý của cường giả khi đối mặt với kẻ thù. Tuy nàng ta không biết Hắc đang giở trò gì mà biến bản thân thành một con chó đen mặc người ta chém giết, nhưng dù sao thì nó cũng là thuộc hạ của Đoạ Tiên, khiến cả quân Tiên Thành suýt chút nữa bị hủy diệt. Nếu không phải có Tiêu Lục và Vô Diện Giả, em đã bây giờ vẫn chưa tìm được cách giải loại độc kia. Đồng thời Hắc biết rõ, nếu như lúc này nó còn giấu giếm, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thây. Vì vậy nó lập tức nói ra toàn bộ sự tình. Đoạ Tiên đã giáng lâm. Cái gì? Nghe được câu này, Tiểu Vũ và Tiểu Thất đều kinh ngạc. Hắc thầm cười lạnh, xem ra nó đã đánh đúng bài. Lúc này cho dù nó có nói gì đi chăng nữa thì cũng khó có thể khiến hai người này thay đổi suy nghĩ. Chỉ có Đoạ Tiên mới có thể khiến bọn họ kiêng dè. Kẻ giáng lâm tên là Thương Lan Tiên Tôn, là kẻ có thực lực cực mạnh trong số những Đoạ Tiên. Khi xưa ngay cả ba cường giả đỉnh phong của địa tiên liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn ta có nhược điểm, mà ta thì biết rõ nhược điểm đó. Hắc nói nặng rõ ràng mạch lạc, chỉ dùng vài câu đã nói rõ giá trị của bản thân. Tiểu Thất lắc đầu, ngươi là thuộc hạ của Đoạ Tiên, biết một ít bí mật của bọn chúng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta chứ? ta đã phản bội Đoạ Tiên, hiện tại không còn đường lui, chỉ có thể tạm thời hợp tác với các ngươi. Tiêu Phúc cười lạnh nói, bị chúng ta bắt được, không còn đường lui nếu mới phản bội chủ nhân. Ngươi cho rằng chúng ta dễ dàng bị lừa gạt như vậy sao? Nếu không phải không còn đường lui, chẳng lẽ ta lại để mặc cho các người bắt hay sao chứ? Lời này của Hắc khiến Tiểu Vũ có phần chần chừ. Hắc là thuộc hạ mạnh nhất của Đoạ Tiên, thực lực rất mạnh. Cho dù Tiêu Vũ không sợ, nhưng cũng không dám khẳng định có thể dễ dàng bắt được nó. Chuyện trước kia ta không muốn truy cứu, nhưng hiện tại tốt nhất ngươi nên thành thật một chút. Tiểu Vũ nói, hiện tại chúng ta có chung một kẻ địch, nếu muốn tính sổ, đợi giải quyết xong chuyện này rồi hắn tính. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, sát ý trên người của nàng ta và Tiểu Thất dần biến mất. Hai người nước nhìn nhau, im lặng không nói. Một lúc sau Tiểu Vũ mới lên tiếng. Vừa rồi ngươi nói, ngươi biết nhược điểm của Thương Lan, đây chính là lá bùa cứu mạng của ngươi, đúng không? Hắn không trả lời thẳng vào vấn đề mà nói. Ta biết các người rất muốn giết ta, nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi, nếu giết ta, các người nhất định sẽ hối hận. Được rồi, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Phú cười cười, đưa tay chặt đứt dây thừng đang trói con chó đen. Còn chó đen kia lập tức rơi ẳng xuống đất. Nó vội vàng đứng dậy. Tuy ngoại hình có phần thảm hại, nhưng khí thế vẫn không giảm bớt. Thế nhưng ngày sau đó, chân của nó bỗng nhiên nói đau. Một cơn đau như xé nát truyền đến não bộ, khiến toàn thân của nó run rẩy. Hắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vũ cầm trên tay một con dao, cắt phăng một miếng thịt trên đùi của nó. Người! Tiêu Vũ cười lạnh nói, tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là có cái đầu là còn hữu dụng. Những bộ phận khác cũng chỉ là thịt chó đen mà thôi. Tìm bọn chúng ta khó khăn lắm mới chế được cái nồi lẩu thịt chó này. Đừng lãng phí chứ. Hắc cố chịu đau nói, ngươi không sợ ta? Sợ cái gì? Ta biết ngươi không sợ chết, không muốn với cái mạng nhỏ nhoi mà phải sống nhục nhã. Mà những kẻ không sợ chết như các ngươi chắc chắn là cũng không sợ đau đâu nhỉ. Tiểu Thất cũng cười lạnh. Nụ cười của nàng ta giống như Tiểu Vũ đến 8-9 phần. Người từng gây ra vô số tội ác ở quân Tiên Thành, giết người không gây tay. Người thật sự cho rằng chúng ta sẽ thả cho người chỉ vì cái câu nói này sao? Lát nữa ta và Tiểu Thất sẽ dựng quán bán thịt chó. Trước khi chúng ta ăn uống no say, tốt nhất người nên nói hết những gì mình biết. Nếu không, tuy rằng Đoạ Tiên rất khó đối phó, nhưng chúng ta thà giết ngươi rồi tìm cách khác còn hơn là nuôi hổ gây họa. Hắc im lặng suy nghĩ. Tiểu Vũ này lúc hoang đường thì còn hoang đường hơn cả trong truyền thuyết, nhưng một khi đã nghiêm túc lại còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Nhưng mà lời nàng nói cũng không sai, những kẻ sợ chết thường sẽ không sợ đau. Để ta nói cho các người nghe chuyện là thế này. Vùng cực bắc trải qua một trận ồn ào ngắn ngủi lại trở về với sự yên tĩnh đến lạnh người. Người khổng lồ trụ trời đạp đất kia cùng với mây tiếp vần quanh hắn đều đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại một mảnh đất băng nứt nẻ. Đột nhiên một ngọn núi băng cao lớn sừng sững trên mặt đất lạnh lẽo bắt đầu vặn vẹo, nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ thấy trong nháy mắt đã hóa thành một bóng người cao gầy. Đó là một nam nhân gầy gò mặc trường sam xanh thẳm. Trường sam sáng bóng lưu chuyển, màu xanh thẳm như biển rộng và bầu trời sâu thẳm. Nhưng vẻ mặt nam nhân lại thô bạo, đối lập hoàn toàn với hào quang quanh người của hắn ta. Mẹ kiếp, hay còn kiên hồi tạp chủng, dám khiêu khích tới cửa. Ngày khác, ta sẽ trút giận, lột ra các người. Nói xong hắn đi trút giận, một quyền vung sang một bên, vô thành vô tức. Nhưng phương xa lại vang lên một đợt sơn băng địa liệt. Mảng lớn núi băng sụp đổ, nứt toác. Chỉ là sau khi vỡ vụn lại không lăn xuống mà bị hút về phía hắn. Đã vụn cùng băng khối hỗn tạp, từ chậm hóa nhanh, cuối cùng như thiên thạch gào thét bay về phía nam nhân. Nhưng đến giữa đường lại thu nhỏ kịch liệt. Khi tới trước người nam nhân, đã nhỏ bé như hạt bụi, bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Sau khi nắm chặt tay, vùng đất bắc cực này vĩnh viễn thiếu đi vài ngọn núi băng. Sắc mặt nam nhân cũng dịu đi một chút, sau đó nở nụ cười trầm trọng. Mặc dù thổ địa này ti tiện, nhưng mùi vị lại không tệ. Xem ra chỉ cần chuyên tâm thủ niệm khí vận nơi đây, nhiều nhất 7-8 ngày là có thể khôi phục thực lực đến ngưỡng cửa. Tuy chỉ là thực lực thấp nhất, nhưng ở cái thế giới này cũng đủ để tung hoành rồi. Vừa dứt lời, dưới chân hắn khẽ động, mặt đất cuồn cuộn nổi lên như sóng. Phương viên trăm dặm đều là tiếng nổ ong ong. Không biết bao lâu sau, nam nhân này gật đầu, mặt đất mới ngừng chấn động. Lúc này mặt đất trong phạm vi trăm dặm đã thấp hơn một trượng. Phù, mùi vị quả thật độc đáo. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Tiêu Vũ cảm than một tiếng, nhìn chén bát hỗn độn trên bàn ăn trước mặt, nụ cười hơi đắng chát. Thịt chó mực mà tiểu thất vấn vương trăm mối, hương vị quả thực là bất phàm, mỹ vị tuyệt hảo, hơn được cũng vô cùng đặc biệt. Địa tiền hóa thành thịt chó, hương vị sao có thể tầm thường, cũng chỉ có đi theo tiểu thất nàng mới có được cơ hội ăn một bữa thịt ngon như vậy. Tuy không thèm thuồng như tiểu thất, nhưng bình thường Tiêu Vũ tự sắc tài vận cái gì cũng không thiếu, cũng là một kẻ tham ăn thèm ăn. Bữa đồ ăn ngon này tuyệt đối xứng với mấy chữ niềm vui bất ngờ. Nhưng nàng thực sự không vui vẻ nổi, bởi vì niềm vui khi được hưởng dụng đồ ăn ngon nàng không thể nào chia sẻ cùng ai, ngược lại chỉ càng thêm phiền buồn vì sắp phải chia đi. Nhìn cái ghế trống rỗng đối diện, trong lòng Tiểu Vũ có phần buồn bực. Nàng làm việc chưa từng hối hận, chưa từng áy náy, nhưng không có nghĩa là nàng vĩnh viễn không biết khó chịu, vĩnh viễn có thể cười toe toét. Trầm mặc hồi lâu, nàng bưng chén rượu lên, kính về phía chỗ ngồi trống đối diện, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, ta sẽ đi gặp tên khách từ trên trời xuống kia, dùng đầu hắn để tế ngươi. Nói xong, Tiểu Vũ ném chén rượu về phía bàn, sải bước về phía trước, xong một khắc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này bên cạnh bàn, một con chó mực toàn thân máu thịt mơ hồ, tứ chỉ đứt đoạn, mới hấp hối ngẩng đầu lên. Nàng ta thế mà đi thật, đúng là to gan, chỉ là một kim đan, cho dù là ngoại đạo nhưng lá gan này cũng quá lớn, rốt cuộc nàng ta dựa vào cái gì? Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đầu trọc lặng lẽ đi vào. Nhìn thấy cái chén bát trên bàn hỗn độn, lại nhìn thấy con chó mực máu thịt bè bét trên mặt đất, không khỏi bật cười. Hắc, ngươi thảm như vậy cũng phải đau lòng thay người đấy. Đường đường là nhân vật hộ phòng Hoán Vũ ở quận Tiên Thành, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này, đúng là buồn cười bằng chết. Nói xem, mình người ta lăng trì có cảm giác thế nào? Đương nhiên Hắc không để ý tới loại khiêu khích này, chỉ nhíu mày. Người đã đi đâu? Ta còn có thể đi đâu, chạy nạn chứ còn gì nữa. May mà ta đủ cơ trí, lúc bị trúng mê dược, tuy không nhận ra các nàng là ai, nhưng theo bản năng đã thay đổi dung mạo. Hơn nữa các nàng cũng không đề phòng ta. Nếu bị bắt như người, chắc ta cũng khó thoát khỏi kết cục bị lăng trì. Là Tiểu lắc đầu tiến lên vài bước, nhét một viên đan dược ánh vàng rực rỡ vào miệng của Hắc. Một lát sau vết thương trên người của Hắc bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng La Tiêu lại nhíu mày. Sao hiệu quả thuốc lại chậm như vậy? Đây là hoàn thần đan, dùng cho tu sĩ đấy. Cho một con chó như ngươi dùng, dược tính là mạnh nhất, miễn cưỡng giữ được mạng ngươi, chứ không đổ tung thành tro bụi là may mắn lắm rồi. Vậy mà bây giờ lại không có tác dụng à? Hắc cười lạnh nói. Chỉ là hiệu quả suy giảm mà thôi, có gì phải ngạc nhiên. Hai người kia vì muốn lấy máu thịt của ta nên liên tục cho ta ăn đan dược chữa thương. Hoàn thần đan trong tay ngươi, ta đã ăn không dưới 100 viên. Giờ đương nhiên không còn tác dụng gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không chết được đâu. Hai người kia đã tha cho ta một mạng rồi. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta nào có lo lắng cho ngươi. Tự làm tự chịu, ta chỉ thấy hả hê thôi. Đạt Tiểu cười cười nói. Mẫu chốt là, ngay cả kẻ tội ác tày trời như ngươi mà các nàng cũng tha cho, vậy chắc chắn sẽ không so đo với một tên trọc đầu như ta. Mà ta đã làm gì đâu nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì ta cũng chỉ là mưu hại sư phụ, nhưng đó là do chúng ta đã ngầm đồng ý với nhau. Tư tướng Trần Quân cố ý để ta giết, ta không động thủ chẳng phải là phụ lòng hắn ta sao? Bắt được ngươi mới là công lao to lớn. Sau đó La Tiêu lại hỏi, vậy bây giờ các nàng đâu? Một người đã đi trước không biết tung tích, người còn lại vừa đi tìm Đọa Tiên gây chuyện rồi. thật là to gan. Là Tiểu Kinh thán không thôi. Kim đan đệ nhất cửu châu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao ta thấy còn ghê gớm hơn cả Hà Đồ lão đạo? Chuyện này cho dù là Khô Cầm của Côn Hoàng Sơn cũng không dám tùy tiện khiêu khích Đoạ Tiên như vậy. Nói xong, La Tiêu nhìn bầu rượu trên bàn. Tiểu Vũ say rồi à? Uống không ít, nhưng thần trí rất tỉnh táo. Có lẽ nàng ta thật sự có nắm chắc. Trước khi ta đã quá coi thường nàng ta rồi. Vẫn nghĩ nàng ta nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới chân quân. Bây giờ xem ra quả thật thầm sâu khó lường. Nói xong, ánh mắt của Hắc trầm xuống. Nhưng Thương Đan Tiên Tôn tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Chúng ta phải điều chỉnh kế hoạch thôi. Cái nơi quỷ quái gì thế này? Cực Bắc, Tiêu Vũ ngự kiếm đứng sừng sững trên không trung, bị gió lạnh thổi qua, không khỏi rùng mình một cái. Gió nơi này từ khi nào lại mạnh như vậy? Vô tướng công của Tiểu Vũ có năng lực phòng ngự vô song thiên hạ. Cho dù không có vô tướng kiếm vực, thân thể và ngọc phủ của nàng cũng cứng cỏi vượt xa tưởng tượng, không sợ nóng lạnh, không sợ vạn độc. Nhưng vừa rồi chỉ một trận gió lạnh đã khiến cho nàng run rẩy. Đủ thấy hàn ý trong đó mạnh mẽ đến mức nào. Nếu là tu sĩ kim đan bình thường, em là ngọc phủ đã đóng băng, thân thể vỡ vụn từ lâu rồi. Cực Bắc là tuyệt địa của Cửu Châu, vạn vật đều bị đóng băng dưới cái lạnh thấu xương. Đây là chuyện mà trong giới tu hành ai cũng biết. Nhưng mấy vạn năm qua, tu sĩ dám đặt chân đến đây cũng không ít, cũng có hiểu biết nhất định đối với nơi đây. Tiểu Vũ cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, nên nàng biết rõ do ở đây không nên lạnh lẽo như vậy. Ít nhất trước khi tiến vào một số tuyệt địa thật sự, do ở Cực Bắc vẫn sẽ dễ chịu hơn một chút. Do lạnh thấu xương như bây giờ, khiến nàng có cảm giác như đang ở trong một số điểm giao thoa thiên địa linh khí, khí hậu trở nên cực đoan. Ngẩng đầu nhìn lên, tình tú Cực Bắc mờ ảo. Vị trí của mấy ngôi sao chủ chốt đều thay đổi rất nhiều, thiên tượng hoàn toàn hỗn loạn. Quả nhiên yêu nghiệt giáng lâm, ngay cả thiên tượng cũng bị ảnh hưởng. Tiểu Vũ lẩm bẩm nói, nhìn ánh sáng của các vì sao dần dần xuất thần. Từ vị tinh lai động, dịch chuyển về phía bắc. Đây là điểm báo đất nứt. Sao lại có một tử vi tinh nữa? Vậy ngôi sao mà ta đang nhìn thấy là sao gì? Bắt đầu à? Không đúng. Bắt đầu ở bên kia cơ mà. Chẳng lẽ đó là thiên lang tinh? Nhưng mà những ngôi sao xung quanh đó là sao gì? Thôi bỏ đi, dù sao cũng loạn hết cả rồi. Tiêu Vũ lắc đầu từ bỏ việc mình không am hiểu. Đoạn tiền giáng lâm, thiên địa dị tượng cũng là chuyện bình thường. Nàng vốn không am hiểu thiên văn, muốn từ sự thay đổi của các vì sao mà suy đoán ra manh mối, quả thực đã tự mình chuốc lấy thất bại. Đương nhiên thì nàng cũng không am hiểu địa lý. So với người sư huynh thiên phú hơn người, cái gì cũng biết kia, kiến thức của nàng đúng là kém hơn một chút. Nhưng bù lại, nàng cũng có ưu thế của riêng mình. Nàng có kinh nghiệm tích lũy được sau hơn 160 năm. Những năm tháng rong ruổi khắp nơi, kiến thức rộng rãi. Từ Bắc tuy ít người đến, nhưng nàng đã từng đến đây, hơn nữa còn tìm hiểu rất kỹ. Nhưng khi so sánh những gì nhìn thấy trước mắt với ký ức năm xưa, nàng bỗng nhiên phát hiện, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Vài ngọn núi cao hùng vĩ vốn đã dấu mốc của nơi này vẫn còn đó, nhưng một dòng sông băng lớn lại biến mất không còn dấu vết. Hơn nữa dựa theo vị trí của những ngọn núi kia mà phán đoán, nơi này đáng lẽ phải là vùng đất cao, sao bây giờ lại biến thành một cái hố sâu hun hút trăm trượng thế này? Địa hình cũng thay đổi, hơn nữa thiên địa linh khí cạn kiệt rồi. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, xác định phán đoán của mình. Quả nhiên là đã tuyên ra tay, chặn đứt linh khí linh mạch của Cửu Châu để chiếm đoạt linh khí. Xem ra con chó kia nói không sai, chắc chắn hắn đã bị thương không nhẹ khi xuyên qua tuyến đường không gian, cho nên mới gấp gáp như thế. Cho nên muốn giết người cũng chỉ có thể dùng cách hèn hạ này. Sau một tiếng cười lạnh lẽo, một thanh kiếm nhuốm máu đâm xuyên qua ngực của Tiểu Vũ. Phía sau, một bóng người lạnh lẽo chậm rãi hiện ra. Thật là to gan, ta không đi giết các ngươi, lũ tạp chủng các ngươi lại dám tìm đến tận đây. Nghĩ rằng tu luyện tà thuật là có thể qua mắt được ta sao? Cái thứ kiến thức nông cạn, thật nực cười. Vừa dứt lời, hắn ta vùng trường kiếm định hất thi thể trên kiếm xuống, nhưng lại phát hiện trường kiếm nặng trĩu như có cả ngọn núi đè lên. Không, không chỉ là một ngọn núi. Với sức mạnh của hắn, cho dù có cả một ngọn núi đè lên cũng có thể hất tung. Nhưng lúc này đã cảm thấy trường kiếm càng ngày càng nặng, ép đến cong cả lưỡi kiếm. Nữ nhân bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, đang nắm chặt lấy lưỡi kiếm, xoay người lại, nụ cười nhuốm máu dữ tợn đến đáng sợ. Cuối cùng cũng lừa được ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ đây rồi. Thường Lan, có duyên ngôn gì thì nói nhanh đi, để ta còn vui vẻ chút. Thường Lan kinh hãi tột độ, một kiếm đánh đến vừa rồi của hắn không phải là đòn bình thường, gây thương tích cho thân thể chỉ là phụ. Mấu chốt là một kiếm kia đã đánh nát kim đan của đối phương. Tuy là tà thuật, nhưng tu vi của nàng ta vẫn xoay quanh kim đan, chỉ là hiệu suất sử dụng cao hơn kim đan bình thường rất nhiều. Nhưng kim đan đã vỡ, tu vi của nàng ta coi như cũng bị phế. Vậy tại sao nàng ta vẫn có thể nắm chặt lấy trường kiếm của hắn? Kim đan đã vỡ, tại sao nàng ta vẫn chưa chết? Tuy trong lòng kinh hãi, nhưng Thường Lan phản ứng cực nhanh, lập tức buông trường kiếm trong tay, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Một đòn không trúng lập tức chạy trốn. Đây là cách chiến đấu mà Thường Lan thích nhất. Cho dù thực lực vượt xa đối phương, hắn cũng sẽ không lãng phí sức lực để đánh trực diện. Huống chi lần này, đối thủ của hắn không chỉ có một mình nữ tu sĩ tà môn kia. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, nửa ngày trước, con rối khổng lồ kia cùng với đám mây tía xung quanh đã giáng lâm xuống nơi đây. Hết tập 156.